Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Phúc Lộc Yến. Lưu Biện trên mặt tươi cười, mặc hắn Vu Cấm có ba đầu sáu tay, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra cách nào phá tan trùng ách chiến pháp. Nên chúng ta ra trận. Hai vị kiêu kỵ như một cơn gió giống như xẹt qua núi. Hướng về tào quân lớn nhất điểm yếu đánh tới. Không nói gì hiểu ngầm. Ai cũng không đi cướp Trần Đáo công lao. Hạ Hầu Uyên chém đầu. Người đầu hàng không giết. Như tiếng sấm âm hưởng triệt trên khoảng không. Tào quân không khỏi đem ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy Lưu Biện trong tay cao cao nâng lên Hạ Hầu Uyên thủ cấp. Không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, vốn là yếu kém nhất kết hợp bộ, bị hai người nghiêng chen vào, giết lật hơn 10 người, liền triệt để loạn, thả súng xuống không giết, thả súng xuống không giết. Ở La Uyên ra hiệu dưới, trong sông quân chỉnh tề la lên khẩu hiệu, bốn chữ này là chiến đấu khẩu hiệu, lại càng là thắng lợi tuyên ngôn, tại dạng này tiếng hô khẩu hiệu. Quân đội tự tin lực sẽ đạt tới tối cao. Ô, ô, chấm ngoặc kép, sắc bén kèn lệnh vang lên. Tấn công hào thổi đến mức kịch liệt mà dâng trào. Trong sông quân nghe vào trong tai. Động tác trên tay tần suất tăng nhanh mấy phần. Trùng ếch trận lần thứ hai biến hóa trận hình. Hai bên bộ binh đã hoàn toàn đem Vu Cấm vây nhốt. Tào quân kỵ binh cũng lại mở rộng không ra. Trận hình tan vỡ, Vu Cấm lệnh kỳ liền như là sắp khô sông nhỏ. Hiệu suất chậm rãi dừng lại. Chiến đấu đến bây giờ, thắng lợi đã không nhiều lắm hồi hộp. Cực nhanh tiến tới Lỗ Dương Tào quân bị trong sông quân đánh đòn cảnh cáo. Không chỉ đồ quân nhu toàn bộ thất lạc, nhân mã cũng gãy tổn hại qua nữa. Còn bẻ gãy đại tướng Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm mắt thấy không thể cứu vãn. Tập trung trong tay mình tinh nhuệ, rốt cục mở một đường máu, cũng không để ý tới nữa khắp núi khắp nơi bộ hạ. Đánh ngựa hướng về Trần Lưu phương hướng bỏ chạy, đừng đuổi, Lưu Biện nhấc tay ngừng lại binh sĩ, để hắn trở lại cho Tào A Man báo tin, để mắt nhỏ biết rõ trong sông quân không phải là quả hồng nhũn. Muốn thừa dịp hỏa đánh cướp, phải trả giá thật lớn. Nhìn Trần Đáo dưới chiến mã mang theo không ít người đầu, Lưu Biện khóc cười không được, đem Hạ Hầu Uyên thủ cấp ném qua đi, cùng nhau cho ngươi uy phong uy phong. Được rồi, Trần Đáo vui vẻ thanh âm đại biểu nhánh quân đội này trước mặt tiếng lòng. Thái Mạo cùng Lưu Tiên cùng Tào Tháo uống rượu xong, chuẩn bị ngày mai liền lưu luyến chia tay, lại nghe nói Lưu Kỳ đánh xong săn. Không chỉ không thể về Tương Dương, trái lại đi tới Côn Dương. Thằng ngu này, dĩ nhiên thời điểm này còn muốn tranh mấy phần công lao. Ánh mắt thật sự là thiển cận. Thái Mạo phảng phất cảm giác mình đầy người treo đầy châu báu. Mà Lưu Kỳ liền như là nghèo khó thân thích. Nghĩ đến phần một chén canh. Đức Khuê, nếu không chúng ta phân điểm công lao cho đại công tử. Người tốt, ta được. Chào mọi người mà, như vậy trở lại Tương Dương hòa hòa khí khí, rất hiện ra vui mừng. Lưu Tiên kiến nghị vừa ra khỏi miệng, Thái Mạo, phi, một tiếng. Hắn Lưu Kỳ tính toán vật gì, dám mặc ta như vậy danh tướng trong tay đoạt công lao. Bắt đầu Tông Huynh, chờ biết ngươi không cần nói chuyện, xem mỗ không đem hắn đi đái dọa đi ra, việc này còn chưa xong. Thét ra lệnh một đội cường tráng thị vệ đi theo. Thái Mạo cùng Lưu Tiên trực tiếp hướng về phủ nha mà tới. Hôm nay phủ nha không còn là xem cửa lão đầu, mà là vài hàng đứng thẳng tắp vệ binh. Bên cạnh trên cây liễu, bất ngờ không có một tia ve kêu. Đứng lại, mới vừa áp vào phủ môn. Hai bên vệ binh liền cầm trong tay mũi thương chỉ về Thái Mạo một nhóm. Làm gì? Tự tiện xông vào thái thú phủ người, chém, vang dội tiếng gào trong lúc nhất thời để Thái Mạo không thể phản ứng lại. Thấy trường thương lóe ánh sáng chạch, sợ đến cả người run lên, suýt chút nữa quay người muốn chạy trốn. Lưu Tiên vội vàng kéo hắn một cái. Thái Mạo cái này mới phản ứng được, ở Kinh Châu cái này mảnh đất nhỏ bên trên, chính mình thế nhưng là nghênh ngang mà đi nhân vật, vừa mới chuẩn bị phát hỏa, lại nghe vệ binh lại là quát to một tiếng, không nữa báo danh, coi như các ngươi là gian tế, toàn bộ bắt lại. Thái Mạo tức giận đến thất khiếu sinh khói. Một bên Lưu Tiên xem thường lời nói nhỏ nhẹ báo ra chính mình danh hào. Cái này đội vệ binh thu đao thương, bất quá vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào bị biệt giá cái tên này làm cho khiếp sợ. Nhìn trước mắt trạng thái, Lưu Tiên nhẹ nhàng ra một hồi Thái Mạo, để hắn không muốn thiện động. Thái Mạo một bụng lửa giận vốn định phát tác, thấy những vệ binh này trên mặt không hề ý sợ hãi, trong lòng cảm giác nặng nề, trong miệng nói liền không có mắng ra miệng. Tiến vào đại môn, Lưu Tiên cùng Thái Mạo giật mình. Trong viện chỉnh một chút hai hàng giáp sĩ, mỗi người sát khí đằng đằng, cương đao sáng như tuyết, cung nỏ nơi tay, trường đao gác ở không trung, hình thành một lùm đao lâm, phụng đại công tử lệnh. Trong lúc chiến tranh, tất cả chuẩn bị chiến vì là điều kiện tiên quyết, đem vệ binh lưu lại, các ngươi hai người từ nơi này đi vào thấy đại công tử. Dẫn đầu thiên tướng gầm lên một tiếng, đem đang tại ngây người Lưu Tiên cùng Thái Mạo sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chuyện này, như vậy là, ý muốn như thế nào? Lưu không nhìn được trước dò hỏi lên tiếng, thiên tướng khuôn mặt nghiêm túc, ưỡn ngực sừng sững, đại công tử mệnh lệnh, chúng ta làm sao biết được, hai vị mau mau dỡ xuống vũ khí theo ta đi vào. Lưu Tiên cùng Thái Mạo hai mặt nhìn nhau, cái này nơi đó là trở lại chính mình địa bàn, cảm giác là tiến vào địch nhân quân doanh, uống, chấm ngoặc kép, thấy hai người đang tại do dự không quyết định, hai hàng giáp sĩ cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Tiếng gào như sấm, đem Thái Mạo sợ đến dưới chân trượt đi, suýt chút nữa té ngã ở cơ sở. Lưu Tiên vô pháp, không thể làm gì khác hơn là khuyên Thái Mạo dưới bội kiếm. Hai người chậm rãi từ đao trong hàng xuyên qua, vừa đi vào trung gian, sắc mặt lại càng là đại biến. Chỉ thấy hậu viện đang đứng nhất đại đỉnh, đỉnh dưới liệt hỏa hừng hực, bên trong đỉnh nhiệt khí bốc lên. Một luồng hương vị thịt chính tràn ngập ở trong viện, bốn phía đều là giáp sĩ, nhìn hai người cũng mặt không hề cảm xúc, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy sát phạt chi ý. Lưu Tiên cùng Thái Mạo chỉ cảm giác mình tiến vào thập bát tầng địa ngục. Âm phong từng trận, gào khóc liền thiên, bắp thịt toàn thân cũng căng thẳng, trái tim cũng ở kịch kích nhảy lên, dường như phải bay ra lồng ngực. Dẫn đường thiên tướng dường như biết được hai người cảm giác, oang oang nói, đại công tử bắt được không ít tào quân, lại đánh tới không ít con mồi, kiếm những cái mập tù binh cạo nhẹ mảnh cạo, đem bọn họ trên thân lông tóc hết mức cạo sạch sẽ, sau đó đẩy đi móng tay, lại lấy dược thủy xúc ruột loại bỏ phân và nước tiểu, trong ngoài làm sạch sẽ, chấm ngoặc kép. Nghe thiên tướng, Thái Mạo nhìn chính mình mập mạp thân thể, đã sắp không nhúc nhích đường. Lưu Tiên vội vàng đem hắn đỡ lấy, sau đó dùng mấy con mai hoa lộc, cua lớn cùng thịt người để vào bên trong chiếc đỉnh lớn chậm hầm. Một canh giờ qua đi liền có thể luộc được thuộc lòng. Món ăn này tên viết Phúc Lộc Yến, là tưởng thưởng tam quân tướng sĩ rượu ngon nhất Yến. Hai vị đến vừa vặn, chờ biết cũng có thể được chia một bát. Hoa, chấm ngoặc kép, Thái Mạo nơi nào thấy qua như vậy chàng diện, không nhịn được khom lưng nôn mấy cái giấm chua. Thiên tướng ánh mắt lộ ra xem thường vẻ mặt, cũng không quay đầu, nhanh chân ở mặt trước dẫn đường. Không dễ dàng sau khi đi qua viện tiến vào đại đường. Đã thấy Lưu Kỳ kiếm quang như luyện, chính tướng Ngụy Duyên nhốt ở bên trong. Đại công tử, thủ hạ Lưu Tình a. Nghe được bên cạnh có người nói nhắc nhở, Lưu Kỳ đem bội kiếm vừa thu lại, vai va vào Ngụy Duyên. Đã thấy Ngụy Duyên to lớn thân thể như rơm rạ đồng dạng bay lên không trung mà lên. Ngã xuống đất một hồi không đứng dậy được. Ngụy tướng quân, Kỳ nhất thời thu lực không được. Không bị thương tích gì chứ? Ngụy Duyên gào lên đau đớn vài tiếng. Hay là lên không thân thể? Một bên vài tên thị vệ vội vã xông về phía trước đi vào đem nâng đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.